Chương 796, thể chất khôi phục. Diễm Thắng cùng Trì Bất Bàn đều cầm trong tay cổ đế khí, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa. May mắn là, nơi này là cửu ngũ chí tôn chi địa, bằng không đã sớm đánh xuyên qua. Trận chiến này đánh kịch liệt, lại chưa từng tiếp tục bao lâu. Tại Diễm Thắng thân thể băng liệt ở giữa, đế cốt từ trong cơ thể hắn bay ra, hắn hóa thành huyết vũ, trực tiếp bị ra Trì Bất Bàn đánh nổ. Trì Bất Bàn lão đảo rơi xuống hư không, cả người đơn quỳ trên mặt đất, thân thể đang điên cuồng run rẩy. Trong miệng huyết dịch như là nước suối một dạng không ngừng dũng mãnh tiến ra, khí tức rất bất ổn, sắc mặt trắng bệch một mảnh, hiển nhiên thương thế của hắn khủng bố đến cực hạn. Đế cốt rơi vào cửu diễm cổ giáo hư thánh trên tay, hắn hít sâu một hơi, đế cốt dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Diễm Thắng chưa từng giết hắn, vậy chỉ có thể tự mình ra tay. Nhìn Trì Bất Bàn tình huống, hắn cũng không kiên trì nổi. Trì Bất Bàn nhìn đối phương giết tới, hắn cắn hàm răng, trên người thịt mỡ đều bốc cháy lên, thân thể lần nữa bạo sát mà lên. Có huyết dịch từ trên người hắn không ngừng rơi xuống, Trì Bất Bàn chỉ còn lại có nửa cái mạng, nhưng bây giờ còn cùng đối phương đại chiến cùng một chỗ. Nhìn xem Trì Bất Bàn tới huyết chiến, Tô Thiên Nhất nuốt nước miếng một cái, trước đó cảm thấy mình cả thế gian thứ nhất, hiện tại hắn cảm giác mình thật xem nhẹ thiên hạ. Diệp Vũ không nói, gia hỏa này tuy mạnh, có thế chính mình còn có thể cùng hắn chiến, chưa chắc hắn liền nhất định so với chính mình mạnh, thế nhưng là trước mặt tên mập mạp này, cũng quá kinh khủng, tại bọn hắn trước khi đến, đã chém bán thánh, hư thánh. Còn có trên trăm pháp tắc cảnh tạo thành hư thánh, đây là không cách nào tưởng tượng chiến tích, đây mới thực sự là nhân vật khủng bố. Lúc này thương thế nghiêm trọng như vậy, vẫn còn có thế liên chiến đế cốt dung nhập hư thánh, tính giai này cùng cường đại, vượt qua nhận biết. Trì Bất Bàn lại giết một người, hắn đồng thời cũng bị quẳng xuống thương khung, cả người như là một đầu chó chết một dạng, trên thân tràn đầy huyết dịch, chính là một cái huyết nhân, khí tức đều muốn đoạn một dạng. Còn sót lại hai cái hư thánh, nhìn thấy một màn này, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này. Một cái hư thánh dung hợp đế cốt, lần nữa thẳng hướng Trì Bất Bàn. Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất biến sắc, Trì Bất Bàn loại tình huống này, như thế nào chống đỡ được. Mà chính là lúc này, tê liệt trên mặt đất Trì Bất Bàn, đột nhiên bạo rống một câu, sau đó trên người xương cốt đều phát ra đứt gãy tiếng vang đồng dạng. Hắn cổ đế khí cùng hắn phối hợp, rút lấy hắn vô tận huyết khí đồng dạng, đột nhiên hướng về cái này hư thánh đập tới. Trì Bất Bàn chớp mắt đã hôn mê, hô hấp cũng biến thành hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, nhưng là cổ đế khí một kích này sinh sinh đem ra tay giết tới hư thánh đập chết. Một màn này ngoài tất cả mọi người dự liệu, Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất ngơ ngác nhìn Trì Bất Bàn, đặc biệt là Diệp Vũ, nhìn xem vị này sẽ chỉ gặm thịt nhị sư huynh, trong lòng bội phục không thôi, hắn thật quá mạnh, đều giống như chó chết, còn có thể lại giết một người. Cửu diễm cổ giáo đông đảo người tu hành, lúc này chỉ còn lại có một cái hư thánh, một cái hư thánh nếu như là trước đó, đó căn bản không tính là gì, liền xem như hiện tại đám người trọng thương, cũng không thể coi là cái gì. Chỉ là một cái cầm trong tay đế cốt hư thánh, cái này, xem ra, các ngươi vẫn là phải chết, vị này hư thánh nhìn xem Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất nói ra, đang khi nói chuyện, đế cốt dung nhập vào trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt, khí tức của hắn tăng vọt, thành tựu bán thánh, một màn này để Tô Thiên Nhất cùng Diệp Vũ sắc mặt biến đổi lớn, bọn hắn coi như thời kỳ toàn thịnh, cũng không phải đối thủ của đối phương, như vậy thì đi chết đi, vị này hư thánh xuất thủ, mà như vậy thời điểm, Nhan Thánh Đình đi tới, cầm trong tay cổ đỉnh. Cổ đỉnh đột nhiên bộc phát, đem bọn hắn bốn người lồng bị ở trong đó. Nàng Lưu Ly Vương thể bộc phát, thiêu đốt lên quang mang, không ngừng quán thâu đến bên trong chiếc đỉnh cổ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cổ đỉnh ngăn trở vị này bán thánh cường giả cường công. Trên thực tế, một kích này so với bán thánh cường giả còn tốt khủng bố, bởi vì hắn có đế cốt. Nhan Thánh Đình trong miệng ràng ra huyết dịch, cả người sắc mặt trắng bệch. Hư Thánh nhìn xem cổ đỉnh, ánh mắt liền giật mình, ngược lại là không nghĩ tới đối phương còn có chí bảo như thế, đáng tiếc a. Thực lực ngươi không tốt, mặc dù có thể ngăn cản một lát, nhưng là sớm muộn cũng phải bị ta đánh vỡ. Đối phương đang khi nói chuyện, lần nữa hung hăng một kích đập tới. Cổ đỉnh rung động, Nhan Thánh Đình trong miệng chảy máu, thân thể bị chấn huyết châu không ngừng bắn ra. Nhan Thánh Đình ngươi mang theo Tô Thiên Nhất cùng Trì Bất Bàn đi, ta cho các ngươi ngăn trở một lát. Diệp Vũ cắn răng, cũng không thể làm cho tất cả mọi người đều chết ở chỗ này. Tô Thiên Nhất không để ý đến Diệp Vũ mà nói, mà là nhìn xem Diệp Vũ nói ra, cho ngươi tinh hoa huyết. Hai người chúng ta khôi phục thương thế, có thể hay không chiến bán thánh, ngươi còn có tinh hoa huyết. Diệp Vũ nhìn xem Tô Thiên Nhất đều muốn mắng chửi người, gia hỏa này có thứ này không cần, giữ lại làm gì, ngươi không biết tinh hoa huyết nhiều trân quý, Tô Thiên Nhất trả lời. Diệp Vũ đều muốn chửi mẹ, nghĩ thầm hỗn đảng này thật đúng là tìm đường chết, lúc này còn không nỡ, cho ta. Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình bị chấn thân thể chảy máu không ngừng, hắn đối với Tô Thiên Nhất hô. Tô Thiên Nhất không cam lòng bay ra một giọt tinh hoa huyết cho Diệp Vũ, đây là hắn trộn ra. Hắn không nỡ dùng, vì chính là đột phá đến bán thánh thời điểm lại dùng. Diệp Vũ đạt được tinh hoa huyết, cảm giác toàn thân bị tẩm bổ, thương thế tại cấp tốc khôi phục, so với thánh dược còn có tác dụng, chỉ là Diệp Vũ minh bạch, coi như bọn hắn thương thế khôi phục, cũng tuyệt đối không đúng đúng phương đối thủ, một cái dung hợp đế cốt bán thánh, đủ để giết hắn vô số lần. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ hít sâu một hơi, chấn động hắn pháp tướng tạo ra, đây là một giọt mưa này xuất hiện, rung động ở giữa, Diệp Vũ trên người có đạo ngấn phun trào, có một cổ đại thế từ Diệp Vũ thể nội bạo phát đi ra, một màn này để Diệp Vũ hơi sững sờ, ngay cả gian nan chống đỡ cổ đỉnh nhan thánh đình đều nghi hoặc, Diệp Vũ có thể chất đặc thù, Tô Thiên Nhất nghi hoặc, cho tới nay Diệp Vũ đều không có thể hiện ra hắn thể chất đặc thù, nhưng là sau một khắc, Tô Thiên Nhất liền thần sắc biến đổi lớn, bởi vì Diệp Vũ đại thế hoành đảng mà ra, như là chí tôn giáng lâm một dạng, đại thế này ngập trời, nếu không phải Diệp Vũ khống chế, Tô Thiên Nhất cảm thấy đại thế này có thể trực tiếp uy áp đánh giết hắn, đây là thể chất gì? Tô Thiên Nhất khó mà tin được, đại thế này vượt quá tưởng tượng, viễn siêu hắn thánh thể, đây mới là Diệp Vũ chân chính ẩn tàng, Tô Thiên Nhất tự lẩm bẩm, gia hỏa này đến cùng là thể chất gì? Nhan Thánh Đình cũng khó có thể tin, lúc trước bị cướp thiếu niên kia yêu nghiệt đến loại tình trạng này, Diệp Vũ khu động đại thế bộc phát ở giữa, hắn trực tiếp bắt đầu đốt cháy đại thế đứng lên, hắn chuẩn bị cưỡng ép tăng lên thực lực bản thân, lấy trung phẩm hư thánh thực lực, đụng phải bán thánh không thể nghi ngờ muốn chết, lại đề thăng một cảnh giới, chiến lực mới có thể càng mạnh một chút. Diệp Vũ nhìn trên đường đi Tô Thiên Nhất như thế nào cưỡng ép cướp đoạt thiên địa chi lực, Diệp Vũ chuẩn bị học hắn, không tiếc đốt cháy đại thế, tổn thương thánh thể cướp đoạt thiên địa chi lực, Diệp Vũ khôi phục thể chất, hắn muốn mượn đại thế cùng thể chất, phối hợp tự thân chi lực, cưỡng ép cướp đoạt thiên địa chi lực đột phá cảnh giới, một ngày tận hưởng luân hồi thể chất cùng đại thế, cướp đoạt thiên địa chi lực còn chưa đủ hắn tăng lên một cảnh giới sao, chỉ là muốn khôi phục chính mình đại thế, hắn lúc này còn làm không được. 123 truyện.com